Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 940, trực diện. Vinh Diệu Thánh Điện, gần 10 cái tinh niên bởi vì Thái Nhất Chí Tôn một chuyện đã ẩn ẩn trở thành vũ trụ mênh mông vòng. Xoáy trung tâm, vô thượng nhóm cao cao tại thượng, thuộc về loại kia đứng tại tinh không chi đỉnh. Thường nhân nói đến đều phải lòng mang kính sợ tồn tại. Nhưng là các chí tôn, lại có vẻ muốn hôn dân nhiều. Giữa hai bên tính chất thật giống như một cái quốc gia người lãnh đạo cùng đang hồng thiên vương cử. Tinh đồng dạng, mang tới nhân khí hiệu quả tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Mà xem như chí tôn cảnh bên trong sở hướng vô địch đệ nhất nhân. Thái Nhất Chí Tôn nhất cử nhất động tự nhiên sẽ nhận vô số người chú ý cùng truy phủng. Liên đới, hắn cùng Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên ân oán, cũng là hút đưa tới vô số người ánh mắt. Càng đừng nói tại 10 cái tinh niên trước, Lý Cầu Tiên còn nói bừa chính mình tu vi tiến nhanh. Có thể cùng Thái Nhất Chí Tôn một trận chiến, loại này khiêu chiến thứ nhất Chí Tôn hoạt động lớn. Tất nhiên là đem vô số người hiểu chuyện dồn dập dẫn tới. Đến mức khi Thái Nhất Chí Tôn chân chính đuổi tới Vinh Diệu Thánh Điện lúc. Huy Hoàng Thánh Điện, Anh Linh Thánh Điện, Bất Hủ Thánh Điện, Tân Hỏa Thánh Điện, cơ hồ đều có vài chục người, hơn trăm người đi theo. Mà những người này cũng là lấy tôn giả, chí tôn cảnh người tu luyện làm chủ. Tính ra hàng trăm người tu luyện rộn rộn ràng ràng, khiến cho Vinh Diệu Thánh Điện biến đến vô cùng náo nhiệt. Lại thêm Vinh Diệu Thánh Điện bản thân rất nhiều chí tôn. Tôn giả, càng làm cho trong Thánh Điện bên ngoài người đến người đi. Đủ lôi dịch giao lưu, tin tức, tụ hội vô số kể. Theo vô thượng Hắc Bạch mang theo Lý Cầu Tiên trở về Vinh Diệu Thánh Điện. Loại này náo nhiệt không khí càng bị đẩy lên tới đỉnh phong. Bất quá, trở lại Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên vẫn chưa thứ nhất thời gian cao điệu lộ diện. Hắn trực tiếp tìm được vô thượng Hắc Bạch, mượn vị này vô thượng đại năng giả con đường muốn thu hoạch được càng nhiều thượng phẩm vô thượng. Pháp, lấy này đến lĩnh hội vô thượng chi cảnh huyền diệu. Đối với cái này, vô thượng Hắc Bạch tự nhiên là đại lực ủng hộ, thậm chí đem hắn sáng tạo một môn thượng phẩm vô thượng pháp. Huyền Quang Quyết truyền cho Lý Cầu Tiên. Huyền Quang Quyết chính là một môn so hóa hồng quyết đến càng thêm tinh xảo vô thượng pháp. Càng là vô thượng Hắc Bạch sáng tạo ra đến thành công nhất một môn vô thượng pháp. Năm đó vô thượng Hắc Bạch sáng chế hóa hồng quyết sau cảm thấy cái này môn vô thượng pháp không đủ hoàn thiện, tiêu tốn rất nhiều tinh lực, tâm huyết, tại hóa hồng quyết cơ sở thượng tướng huyền quang quyết thôi diễn mà ra. Mà đi đến thượng phẩm vô thượng pháp cấp độ huyền quang quyết, cũng là cùng so nhất bộ thiên nhai càng thêm huyền diệu tắc vuông tu di cùng xưng là vũ trụ mênh mông mạnh nhất na di pháp môn. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không mạnh nhất hai chữ còn chờ thương thảo. Dù sao chư vị vô thượng đem tuyệt phẩm vô thượng pháp giấu quá sâu. Nhưng tại thượng phẩm vô thượng pháp bên trong thân pháp loại bên trong, huyền quang quyết cùng tắc vuông tu di xác thực được xưng tụng đăng phong tạo cực. Đáng tiếc, thời gian không đám người. Lý Cầu Tiên cầm tới huyền quang quyết không kịp vận dụng nguyên giới hào hào lĩnh hội cái này môn. Vô thượng pháp. Thái Nhất Chí Tôn đã mang theo đám người chờ mãnh liệt mà tới. Chính thức lấy Vĩnh Hằng Thánh Điện Phó Điện Chủ thân phận đến thăm Vinh Diệu Thánh Điện. Một ngày này, Nguyệt Tâm Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn, Nghĩ Không Chí Tôn đều tới. Dù là tọa trấn bên ngoài trông coi thượng cổ khư thú tàng kiếm Chí Tôn cũng là không xa vạn dặm. Tự mình mà đến, vì Vinh Diệu Thánh Điện. Vì Lý Cầu Tiên đứng đài trợ uy, về phần còn lại lần cấp một đỉnh phong chí tôn, thâm niên chí tôn, càng đã tới hơn 200 người. Toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện cường giả đỉnh cao trình diện sợ là có một phần tư. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Vinh Diệu Thánh Điện đối với chuyện này coi trọng. Tại Nguyệt Tâm Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn cùng đi. Lý Cầu Tiên hướng phía chủ điện phương hướng mà đi. Trên đường, lại là có một thân ảnh chờ ở nửa đường. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lý Cầu Tiên thân hình có chút dừng lại, nhưng vẫn là đối với hắn nhẹ gật đầu. Thần Đình Chí Tôn, Lý Chí Tôn, Thần Đình Chí Tôn kêu một tiếng. Đồng thời nói, ta biết, lúc ấy tại Saiya thần tháp ngươi đối với ta chưa từng xuất thủ giữ gìn ngươi lòng có chú ý. Nhưng tại loại này lập trường cùng tình cảnh hạ, ta không thể không đứng tại chúng ta Lục Thánh Điện Liên Minh cơ sở đã nói lời nói để ngươi rời đi. Mà ta lần này đến đây, cũng không phải nghĩ xin lỗi ngươi, cũng không muốn khuyên ngươi cúi đầu chịu thua. Vô Thượng Hắc Bạch Điện Chủ đã nguyện ý để ngươi xuất chiến, liền chứng minh ngươi quả thật có cùng Thái Nhất Chí Tôn chống lại tư cách. Dù là không thể thắng, đoán chừng tự vệ không ngại. Ta tới đây là muốn nói cho ngươi, Thái Nhất như đối với chúng ta loại này vô địch chí tôn xuất thủ, chân chính được xưng tụng sát chiêu có hai loại, một loại là Vĩnh Hằng Chi Luân, một loại khác chính là Chúng Sinh Chi Bàn. Vĩnh Hằng Chi Luân, Chúng Sinh Chi Bàn. Lý Cầu Tiên nghe được Thần Đình Chí Tôn lời nói, khẽ gật đầu. Chúng Sinh Chi Bàn hắn biết là quy tắc thần khí vạn vật bàn hàng nhái. Tuy là phỏng chế, nhưng trên không chí bảo bên trong cũng là nắm giữ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Uy năng không chút nào ở chỗ Vô Thượng Tái Man Man thần búa phía dưới. Năm đó hắn chính là dựa vào Chúng Sinh Chi Bàn cái này vô thượng chí bảo, lúc này mới đánh tan Thượng Nguyên Động Thiên Chi Chủ Vô Thượng Hằng Nguyên Chủ chiến hóa thân. Bất quá Vĩnh Hằng Chi Luân, hắn tu hành tuyệt phẩm vô thượng pháp là Vô Thượng Nguyên Thủy Vĩnh Hằng Chi Luân. Không sai, chính là Vô Thượng Nguyên Thủy Vĩnh Hằng Chi Luân. Thần Đình Chí Tôn nói đến đây, thở dài một cái. Chúng ta mảnh này vũ trụ mênh mông mặc dù sinh ra không lâu, nhưng trong lịch sử vẫn lạc vô thượng, lại tuyệt đối không ngừng Vô Thượng Tái Man một cái. Mặt khác vô thượng vẫn lạc nguyên nhân, cũng không phải là bắt nguồn từ ngoại lực, mà là chính bọn hắn. Vĩnh hằng thời gian, bất hủ tuế nguyệt, siêu thoát tại phàm tính mạng con người hình thái đánh tan tâm linh của bọn hắn. Chính là bởi vì loại này cao cao tại thượng sinh mạng hình thái mang tới vĩnh hằng cô tịch, để bọn hắn đã mất đi tồn sống tiếp động lực. Sở dĩ bọn hắn lựa chọn bản thân kết thúc vĩnh hằng cô tịch, vĩnh hằng tuế nguyệt đánh tan tâm linh của bọn hắn. Vĩnh hằng chi luân chính là căn cứ loại này nguyên lý sáng tạo ra được vô thượng pháp. Đây là một loại liền những tâm linh kia yếu ớt, mục nát, sinh không có thể luyến vô thượng đều có thể đánh giết tuyệt phẩm vô thượng pháp. Vì vậy, ngươi vạn vạn cẩn thận. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Vĩnh hằng tuế nguyệt, đối với những bất hủ giả kia đến nói, chưa chắc là một kiện đáng giá hâm mộ sự tình. Khi sinh mệnh của ngươi hình thái cùng người bình thường không hợp nhau, khi ngươi lý giải đồ vật cùng những người khác lý giải đồ vật không tại một cấp độ, khi ngươi đã mất đi tất cả thân bằng hảo hữu lại vẫn cứ chỉ có thể một người cô độc vĩnh hằng sống sót, loại thống khổ này không người có thể hiểu. Thật giống như để một người nắm giữ vô tận trí tuệ, phong phú kinh lịch lão nhân đột ngột đã mất đi hết thảy, bị xuyên việt trọng sinh tại liền trí tuệ đều không ra đời nguyên thủy văn minh vĩnh hằng cùng một đám chưa khai hóa hầu tử sinh hoạt dài dằng dặc thời gian, lâu đời tuế nguyệt, vô tận cô độc, cuối cùng có một ngày sẽ đem tâm linh của hắn đánh. Đa tạ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, mặc dù rất khó, nhưng ta chờ mong ngươi tương lai một ngày kia có thể đánh phá Thái Nhất vô địch thần thoại. Thần Đình Chí Tôn nói, liền muốn ly khai, nhìn thấy Thần Đình Chí Tôn muốn rời khỏi, Lý Cầu Tiên lần nữa mở miệng nói, Thần Đình Chí Tôn, giống như ngươi vừa rồi nói, ngươi lúc đó lập trường, chú định ngươi chỉ có thể lựa chọn cùng mấy người khác cùng một chỗ. Đem ta khu trục, đối với chuyện này, ta đối với ngươi cũng không có cái gì lời oán giận. Hai người chúng ta cùng vì vinh diệu thánh điện chí cường chí tôn. Về sau có thời gian vẫn là hy vọng nhiều hơn giao lưu một phen. Thần đình chí tôn có chút dừng lại, đối với Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tự nhiên, nói xong, quay người rời đi. Trên thực tế chuyện này không trách thần đình chí tôn. Lúc ấy chư vị điện chủ lập xuống khuynh thiên kế hoạch. Ngươi cùng thần đình hai người đều tại dự tuyển người bên trong. Chỉ bất quá thần đình chí tôn nhanh một bước. Hắn làm, nghiêm chỉnh mà nói cũng là tại tuân theo chư vị điện chủ mệnh lệnh mà thôi. Nguyệt tâm chí tôn ở bên nói một câu, ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, giống như ta nói, ta sẽ không oán thần đình chí tôn, ta cũng không có oán thần đình chí tôn lý do. Chuyện này cuối cùng, bất quá mạnh yếu có khác mà thôi. Nói xong, hắn khẽ ngẩng đầu. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, mà bây giờ, ta cần làm, chính là thay đổi loại này mạnh yếu khác biệt. Ha ha, ta đều không kịp chờ đợi chờ lấy nhìn trận này vô địch chí tôn chiến. Lý Chí Tôn, Thái Nhất đã tới, chúng ta đi qua đi. Nghĩ không chí tôn cười nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lập tức một đoàn người đi thẳng tới chủ điện bên ngoài. Bởi vì Thái Nhất Chí Tôn chính là lấy Vĩnh Hằng Thánh Điện Phó Điện Chủ thân phận mà đến. Vinh Diệu Thánh Điện Vô Thượng Hắc Bạch tự mình ra mặt lấy một đạo chủ chiến hóa thân trong điện. Chờ đợi, lấy đó coi trọng, mà phụ trách nghênh tiếp. Chính là sắp cùng Thái Nhất Chí Tôn đối chọi gay gắt Lý Cầu Tiên đám người chờ. Theo mọi người đi tới chủ điện bên ngoài không đến một lát. Đạo đạo lưu quang kích xả hư không. Hình thành một mảnh chói lọi quang hoa, đem bầu trời phủ lên một mảnh thải sắc. Đây là Vinh Diệu Thánh Điện nghênh đón nghi trường. Chỉ bất quá bởi vì minh bạch Thái Nhất Chí Tôn chính là hưng sư vấn tội mà đến. Vinh Diệu Thánh Điện mặc dù ở vào lục thánh trong điện liên hợp quan hệ, đưa cho hắn nhất định tiếp đãi, nhưng loại trình độ này nghi trường cũng là như đồng ý nghĩ ý tứ một chút. Tại đầy trời thải sắc lưu quang bên trong, một chiếc phi thuyền cấp tốc mà đến, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, đứng tại trước đại điện phương quảng trường. Rất nhanh, phi thuyền đại môn mở ra, lần lượt từng thân ảnh từ bên trong đi ra. Những này thân ảnh bên trong cầm đầu một cái tự nhiên là vị kia tinh không chí tôn bảng bên trên. Đứng hàng thứ nhất. Thực lực cường đại đến đủ để không đem bất luận cái gì chí tôn để ở trong mắt nhân vật vô địch. Thái Nhất Chí Tôn, mà sau lưng hắn thì là Chi Ngô Chí Tôn, Hảo Hy Chí Tôn, Thường Ngọc Chí Tôn ba người. Hảo Hy Chí Tôn năm đó bị năm vị người thần bí tập kích, thụ trọng thương nhưng lại bảo vệ tính mạng. Giờ phút này đúng là hộ tống Thái Nhất Chí Tôn mà đến. Đạp lên Vinh Diệu Thánh Điện, trừ mấy vị này trọng lượng cấp nhân vật bên ngoài, ẩn ẩn triệt để đầu nhập Vinh Diệu Thánh Điện Hồng Trần Động Thiên Chí Cường Giả Phù Trần Chí Tôn. Cũng là đại biểu người gia nhập chi đội ngũ này ở trong. Bốn người này, tăng thêm Thái Nhất Chí Tôn, mỗi một cái đều là tinh không chí tôn bảng bên trên chí cường giả, có lẽ có lấy chí cường cấp chí tôn chiến lực. Trong đó bốn cái vẫn là xếp hạng trước 20 cường đại tồn tại. Trước mắt năm người đều tới, khí thế như hồng, làm cho Vinh Diệu Thánh Điện rất nhiều chí tôn. Các tôn giả nhìn không tự chủ được đã cảm thấy thấp người khác một bậc. Thái Nhất Chí Tôn, nhìn thấy Thái Nhất Chí Tôn, Lý Cầu Tiên tiến lên, theo lễ phép tính nói một tiếng, hoan nghênh Thái Nhất Chí Tôn quang lâm ta Vinh Diệu Thánh Điện. Bất quá, Thái Nhất Chí Tôn lại là nhìn cũng không nhìn Lý Cầu Tiên liếc mắt. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn bên trong đệ nhất nhân chính là thần đình. Vì sao không gặp thần đình ra nghênh tiếp? Đi, để hắn đến đây thấy ta. loại này không lọt vào mắt Lý Cầu Tiên, thái độ làm cho Nguyệt Tâm Chí Tôn. Đám người nhướng mày, bất quá không chờ bọn hắn tới kịp mở miệng, Lý Cầu Tiên đã thu liễm biểu lộ. Một câu, sắp hiện ra trận vốn là không khí khẩn trương triệt để dẫn bảo. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn bên trong đệ nhất nhân là thần đình không giả. Nhưng nghênh đón ngươi thái nhất, không cần dùng thần đình ra mặt, ta một cái vô danh tiểu tốt như vậy đủ rồi. Dù sao ngươi thái nhất không phải là vì ta cái này vô danh tiểu tốt mà đến a. Cố làm ra vẻ, giả cho ai nhìn đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.